Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 421, não vực tăng cường chất thuốc. Converter dung kiều cầu phiếu, bây giờ còn dư 10 tỷ Mỹ kim. Bán đi mưu hại trước, bán đi công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần. Đổi lại tiền có thể tốn lần trước đoạn thời gian đâu. Lý Trí lắc đầu than thở thanh. Ai, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à? Hoàng Nguyệt Anh thiếu chút nữa không giơ tay lên, cho hắn tới cùng ngón giữa. Trong lòng khinh bỉ chết hắn. 12 tháng, 6 chỗ, cấp A xe hơi cơ giáp binh, chế tạo công xưởng. Đây không phải là phải mệt chết người tiết tấu, là chết người đâu à? Hải Thành cái này một tòa xe hơi băng hồn thành phố. Làm gấp rút thiếu chút nữa không đem lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh hai cha con gái mệt mỏi nằm xuống. Bây giờ một chút khởi công 11 tòa, dù là có khổng lồ vốn làm hậu thuẫn chống đỡ, có thể các nàng cũng không làm được phân thân hữu thuật. 12 tòa trung tâm xe hơi phân bố trí ở cả nước các nơi, nhất định là có bọn họ chiếu cố không tới địa phương. Lúc này liền thể hiện ra thủ hạ tâm phúc tầm quan trọng tới. Tương đối Lý Trí mà nói, Hoàng Nguyệt Anh bọn họ thuộc hạ càng thiếu nhân viên. Ông chủ, Hoàng Nguyệt Anh còn muốn mở miệng tranh thủ một chút, bất quá còn không có để cho nàng nói hết lời, liền bị Lý Trí cắt đứt. Ta không phải ở thương lượng với các ngươi, là ra lệnh, tiền cũng cho các ngươi, chẳng lẽ còn muốn cùng ta nói điều kiện? Các người không được, ta liền đổi người khác tới làm. Lý Trí sụ mặt nói. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp làm nói. Được à, vậy ta chủ động nhượng hiền. Ông chủ, lão nhân ra ngài để cho người khác tới làm đi. Ngươi như thế thói xấu, lão nương kia còn không phục vụ ngươi đâu. Hừ, cho ngươi châu bò, ngươi sao không được trời à? Phải đổi trước kia. Để cho người khác tới làm, cũng chỉ để cho người khác tới làm, nhưng bây giờ đã không được, không có nói cho ngươi sao? Cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, nếu ngươi lựa chọn lưu lại, nghe xong tập đoàn bí mật, vậy thì đồng nghĩa với lên ta chiếc này thuyền cướp, đã không có xuống thuyền cơ hội, đàng hoàng đi làm việc đi. Lý Trí cũng không tức giận, ngược lại cả nhõng hướng nàng tuét miệng cười một tiếng. Trêu nói, ngoặc kép, Hoàng Nguyệt Anh lười phản ứng hắn. Trong lòng suy nghĩ, 30 tỷ USD, 6 chỗ trung tâm xe hơi hạng mục lên một lượt ngựa bắt đầu làm việc. Tiền mặc dù không thiếu, có thể nên lựa chọn thế nào địa vực, làm sao cùng địa phương có liên quan ngành câu thông, làm sao thu nhận nhân viên, lựa chọn thế nào công ty xây dựng, đây đều là chuyện à. Há là dựa hết vào trước miệng lưỡi trên dưới một sụm liền có thể giải quyết. Lý Trí giơ tay lên, búng tay, hướng về phía sau lưng Tôn Kiều phân phó nói. Kiều Kiều, đi đem ta đồ chuẩn bị xong lấy tới. Tôn Kiều mặt đỏ lên. Lý Trí vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt người mặt như thế thân mật gọi mình đây. Dạ, xoay người đi đã lấy tới một cái kim loại dương mật mã. Bỏ vào Lý Trí trước mặt trên bàn hội nghị. Mở ra đi. Lý Trí nói xong, quét mắt một cái đang ngồi mấy người, bình thản nói, mọi người bây giờ cũng đã là người trên thuyền, sau này các người nhất định phải vì tập đoàn, vì toàn bộ xã hội, thậm chí còn vì đầy đủ loài người mà cố gắng bỏ ra. Ta nơi này đâu, cũng biết các người tương lai sẽ rất khổ cực, cho nên vì các người chuẩn bị một phần quà nhỏ. Kim loại dương mật mã tử bên trong, để 7 cái chất thuốc màu tím. Cái này cùng cho cát kim kim dùng, não bộ cường hóa thuốc gen, là một loại sản phẩm. Đều là Lý Trí giá cao từ tinh tế thương minh, công chúng trung tâm mua sắm bên trong mua sản phẩm. Giá cả không rẻ, trừ cát kim kim trở ra, mỗi người một phần. Lý Trí đối với Tôn Kiều nói. Hoàng Nguyệt Anh cầm trong tay chất thuốc, ngẩng đầu nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi, đây là cái đồ gì à? Não bộ cường hóa chất thuốc, rất chân quý, có thể để cho các người nơi này trở nên hơn nữa thông minh. Lý Trí mang ngón tay chỉ mình huyệt Thái Dương nói, không có tác dụng phụ chứ? Hoàng Nguyệt anh nhíu mày lại hỏi, Lý Trí nhún vai một cái, sao cũng được nói, sợ chết, ngươi có thể không uống, dù sao người khác vẫn còn ở lấy số chờ đây. Cát Kim Kim sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, tại sao mọi người đều có, duy chỉ có không có ta nha? Mặc dù nàng đã nhận ra, vật này mình uống qua, nhưng nếu là đồ tốt, vậy con ngươi vòng vo chuyển, cũng không ngại uống nhiều một phần. Lý Trí liếc mắt, tức giận cười mắng nói, ngươi không phải đã uống rồi sao? Còn muốn, ngươi cũng không sợ uống nhiều rồi, đem ngươi bổ thành kẻ ngu à? Cát Kim Kim le lưỡi một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu, không có cũng được đi. Ta không phải là hỏi một chút sao? Không để ý nàng, hướng về phía đi về tới Tôn Kiều nói. Còn dư lại hai chi, là cho ngươi cùng Tôn Nhiêu chuẩn bị. Tôn Kiều cùng Lý Trí đứng sau lưng Tôn Nhiêu, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Không nghĩ tới như thế, đắt tiền, đồ, vẫn còn có bọn hắn. Uống đi, tất cả mọi người ở Lý Trí mí mắt phía dưới. Đem não bộ tăng cường chất thuốc nuốt vào trong bụng. Cũng yên tâm đi, tuyệt đối không phải độc dược. Ta là sợ các người thật đem đồ vật từ phòng họp mang đi ra ngoài. Có lệnh cầm, không tên hưởng thụ. Lý Trí dựa vào ghế, vươn vai một cái. Lời này cũng không biết là nói cho người nào nghe, nhưng là ý tứ trong lời nói, mọi người cũng có thể hiểu. Hôm nay Tổng Giám đốc hội nghị, bất đồng trước kia, ngoại giới tất cả quản chế, cùng với phòng họp nghe lén dụng cụ, đều bị che giấu, cho nên bên ngoài nhất định sẽ tò mò. Lý Trí ngày hôm nay nói cái gì? Cùng chung xe hơi bên này, quay đầu công ty tài sản băng hồn dẫn đầu, cùng xe hơi băng hồn cùng với xe hơi băng tâm hai công ty, thành lập một cái mới tinh chi nhánh công ty, đặc biệt đưa vào hoạt động. Bước đầu tiên ở Hải Thành, bước thứ hai, Kinh Ma Quảng Châu, thành lập chuyên môn giam quản ngành, ngành phục vụ, giam quản ngành mỗi, thậm chí mỗi một khu vực, đều phải thiết lập một cái, nhiều cùng địa phương cảnh sát ngành câu thông, ngoài ra chuẩn bị một cái hoàn thiện đội luật sư, làm gì dùng, cũng không cần ta nhắc nhở các ngươi chứ. Lý Trí bình thản nói, ông chủ, còn có một việc, cần câu thông với ngươi một chút. Cát Kim Kim nhíu lại nhỏ chân mày, đột nhiên mở miệng nói. Lý Trí nhìn nàng, nói, chuyện gì, nói đi, là liên quan tới băng hồn cùng chung trên xe hơi bảo hiểm công việc. Hiện tại tất cả công ty bảo hiểm, cũng không muốn cho tập đoàn chúng ta cùng chung trên xe hơi bảo hiểm. Cho dù là nguyện ý, giá cả cũng cao xuất hiện ở giá thị trường cách rất nhiều. Cát Kim Kim nói, cùng chung xe hơi buôn bán bảo hiểm rất trọng yếu, bởi vì cùng chung xe hơi mở nhiều người, xuất hiện tai nạn có khả năng liền cao. Nếu như không có bảo hiểm, xuất hiện tai nạn lý bồi phương diện thì sẽ rất bị động, không người nguyện ý cho cùng chung trên xe hơi bảo hiểm. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày. Cát Kim Kim khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, chí ít ở Hải Thành trong phạm vi, không có bất kỳ một công ty bảo hiểm nguyện ý tiếp nhận cùng chung xe hơi bảo hiểm một. Lý Trí quay đầu nhìn về Hoàng Nguyệt Anh nhìn sang hỏi, là cái tình huống này sao? Cùng chung xe hơi tiên kỳ chuẩn bị công tác, đều là Hoàng Nguyệt Anh làm, Lý Trí không hỏi nàng hỏi ai. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, không sai, bởi vì cùng chung xe hơi kế hoạch, từ thông qua đến rơi xuống đất, cũng cứ như vậy thời gian 2 ngày, như thế trong thời gian ngắn, ta cũng không có biện pháp đi theo những cái kia công ty bảo hiểm thâm đàm. Cho nên bây giờ, tất cả ở vận hành băng hồn cùng chung xe cổ, đều là ở không buôn bán nghiệp bảo hiểm dưới tình huống đưa vào hoạt động trước. Lý Trí suy tư hạ, bình tĩnh nói, nếu chúng không muốn cho cùng chung xe hơi lên bảo hiểm, vậy chúng ta liền mình làm một công ty bảo hiểm thôi. Như vậy, các người phụ trách cùng có liên quan ngành câu thông một chút. Ngoài ra mời một ít quốc nội công ty lớn, nói thí dụ như Tô Thị Tập đoàn, bao gồm Hải Thành bản xứ xí nghiệp, Triệu Thị Tập đoàn các loại, hỏi bọn họ một chút có hay không ý nguyện cùng tập đoàn Băng Hồn thành lập một công ty bảo hiểm. Nguyện ý, mọi người liền cùng nhau đặt kế hoạch xây dựng. Không muốn, vậy chúng ta liền tự mình tới. Hơi dừng lại, lại nói, còn như đầu tư số tiền sao? Tạm định 1 tỷ USD đi. Chuyện này, lão Tôn ngươi tới phụ trách. Tôn Trường Lai gật đầu một cái. Phải, quay đầu ta đi ngay liên lạc có liên quan ngành. Chuyện này phải thêm chặt, mặc dù bây giờ vận hành cùng chung xe hơi không nhiều, nhưng là cùng tương lai cùng chung xe hơi nhiều lên, vô hiểm lên đường, bị người bảo đoán đi ra, sẽ trở thành vì tập đoàn chúng ta bệnh ô nhiễm, cái mất nhiều hơn cái được, cẩn thận không sai lầm lớn. Hơn nữa Băng Hồn cùng chung xe hơi bởi vì Băng Hồn trí năng, tính chung nguyên nhân, xảy ra vấn đề tỷ lệ cũng sẽ không quá cao, cho nên công ty bảo hiểm này thường tiền tỷ lệ cũng không biết rất lớn. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai hơi giải thích, không chuyện khác chứ. Lý Trí nhìn mấy người hỏi, tất cả mọi người lắc đầu một cái, không chuyện khác, vậy ta là liền tan họp đi. Mọi người canh kỹ sự nghiệp mình, có thể lúc không có ai nhiều hơn hợp tác. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Nói xong, từ trên ghế đứng lên, một bên đi cửa phòng họp đi. Vừa nói, huy hoàng cùng khảo nghiệm cùng tồn tại, vượt qua, tiền đồ quang minh, cố gắng lên đi. Lý Trí rời đi phòng họp, Trí Năng Tiểu Băng cùng Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh các người, nũng nịu lên tiếng chào hỏi, cũng biến mất ở trên bàn hội nghị. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem Vương Nhị Hổ, mà Vương Nhị Hổ thì hướng Tôn Trường Lai liếc nhìn, những người khác cũng đều ở mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Phốc suy, cuối cùng vẫn là Cát Kim Kim không nhịn được trước bật cười. Sau đó dí dỏm le lưỡi một cái, ai kêu trong những người này, cũng chỉ có nàng nhỏ tuổi nhất, vẫn cứt chó mạnh nhất đâu. Chúng ta vì ông chủ này ngạo mạn quá đáng. Vương Nhị Hổ mở miệng lầm bầm câu. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, cười khổ nhún vai một cái nói, cũng không phải là sao, trái đất cũng không bỏ được hắn. Được rồi, các người ở chỗ này nhai lỗ tai, cũng không sợ ông chủ trở lại ai cái đánh các người cái mông sao? Tôn Trường Lai cười, từ chỗ ngồi đứng lên, muốn đi. Lão Tôn, ngươi chờ một chút. Tôn Trường Lai nhìn lão Hoàng, hỏi, Hoàng lão, ngài có chuyện gì? Bớt cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ông chủ nhóm vậy 30 tỷ USD, lúc nào có thể đẩy đến chúng ta xe hơi băng tâm sổ sách của công ty hộ đi lên? Lão Hoàng nói thẳng. Tôn Trường Lai cười khổ nói, lão nhân gia ngài gấp như vậy sao? Nói nhảm, chờ gạo hạ nồi đâu? Có thể không vội sao? Ông chủ cho chúng ta 12 tháng thời gian, bây giờ là qua một ngày, thiếu một ngày, nếu như đến lúc đó không làm được nhiệm vụ, coi là ngươi, vẫn là coi là ta. Lão Hoàng cười ha hả nói, vậy bây giờ cũng không có tiền. Công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần, người ta gia tộc Rothschild còn không có nhất định phải không được mua đâu. Gia tộc Rothschild tiền mặt không tới nợ, ta lấy cái gì cho các người tiền? Tôn Trường Lai cười hỏi. Lão Hoàng sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, bọn họ xây dựng trung tâm xe hơi vốn là bán ra công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần có được. Thật ra thì cũng không nóng nảy, chúng ta đang đợi chờ, đoán chừng lấy chúng ta ông chủ lớn tính cách, khoản giao dịch này có thể thành. Ngày hôm nay gia tộc Rothschild phải trả tiền tới, nếu không thành, Vậy còn ông chủ mình đi nghĩ biện pháp. Hoàng Nguyệt Anh từ trên ghế đứng lên, tiếp lời nói, Cát Kim Kim con ngươi vòng vo chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Trong những người này, nàng không hề đần, hơn nữa suy nghĩ cũng không cứng ngắc. Rất nhiều thứ nghĩ so người chỉ mau không chậm. Công ty bảo hiểm Băng Hồn, giám đốc Tôn chuẩn bị mình đưa vào hoạt động sao? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, quay đầu nhìn về cái đó vóc dáng nhỏ cô gái nhìn sang. Hắn cảm giác đối phương cùng con gái mình so cũng chẳng qua nhiều ít. Còn giống như là một đứa trẻ vậy. Cát Tổng, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Tôn Trường Lai cười hỏi. Cát Kim Kim gật đầu nói. Ý tưởng ngược lại là có một ít. Ngươi xem, chúng ta công ty tài sản Băng Hồn vốn là cùng nghề bảo hiểm vụ. Là có rất nhiều sâu tầng thứ lên liên lạc. Hơn nữa Băng Hồn cùng chung xe hơi kế hoạch. Cũng là chúng ta công ty tài sản Băng Hồn dẫn đầu xây dựng. Nếu không như vậy, giám đốc Tôn ngươi đem đặt kế hoạch xây dựng công ty bảo hiểm Băng Hồn, công việc giao cho chúng ta công ty tài sản Băng Hồn tới làm như thế nào? Nhìn Tôn Trường Lai do dự dáng vẻ, Cát Kim Kim lại híp mắt cười nói, nếu như ngươi đồng ý, ông chủ nơi đó, ta sẽ đi ngay bây giờ nói. Nói thật, Tôn Trường Lai cũng không phải là đặt kế hoạch xây dựng công ty bảo hiểm Băng Hồn là cái gì được ưa chuộng. Nếu Cát Kim Kim muốn, vậy thì cho nàng cũng không có vấn đề. Phải, vậy ngươi đi theo ông chủ nói đi. Nếu như ông chủ đồng ý, ta nơi này không bất kỳ vấn đề. Hơn nữa đặt kế hoạch xây dựng công ty bảo hiểm yêu cầu vậy 1 tỷ USD. Ta bên này có thể trước từ tập đoàn chi tiền cho ngươi. Tôn Trường Lai hơi sau khi suy tính, cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Giám đốc Tôn thật bạn tâm giao. Sau này giám đốc Tôn có chuyện gì, chúng ta công ty tài sản Băng Hồn có thể làm được, cũng nhất định hết sức mà làm. Cát Kim Kim cao hứng nói, nàng đã tiến vào nhân vật, nàng nói, liền đại biểu công ty tài sản Băng Hồn, chí ít nàng bây giờ đã là như thế cho rằng được. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, gật đầu cười, xoay người rời đi phòng họp. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, lão Tôn thua thiệt nha. Hì hì, chị Nguyệt Anh, một hồi ta mời ngươi uống cà phê. Cát Kim Kim híp trăng lưỡi liềm ánh mắt, hi cười đứng lên nói. Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng mắt, cười nói, tên láu cá, phải, vậy chị đi ngay nếm thử một chút các người công ty tài sản Băng Hồn cà phê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nguy-nối-ngui-en-gui-gui-nui-tsui-gui-en-gui-nối-tsui-gui-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.